Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1312, Sát Lục Chi Địa. Thạch Hạo tiếp tục đi tới. Không bao lâu, hắn gặp người thứ tư. Đây là một tên nữ tử, nhìn bộ dáng đại khái là hơn 20, tiếp cận 30 bộ dáng. Tướng mạo mỹ lệ, càng có một cỗ vũ mị chi khí. Hai con mắt giống như biết nói chuyện giống như. Không nên động thủ, nhìn thấy Thạch Hạo đằng sau. Nữ tử này lập tức hai tay, ra hiệu chính mình tuyệt không có ý xuất thủ. Mà bởi vì động tác này, nàng đem chính mình nóng bỏng đường cong hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Ngươi nhìn ta đẹp không? Nàng nở nụ cười xinh đẹp, mị lực bắn ra bốn phía. Thạch Hạo lại là không có nửa điểm động dung, lắc lắc đầu nói, bình thường, cùng Tô Mạn Mạn loại này tuyệt sắc so ra, nàng xác thực chỉ là bình thường, mà lại, dáng vẻ cạch cỡm, nhìn xem cũng làm người ta chán ghét. Nữ tử kia sững sờ, nàng tu luyện chính là mị công, am hiểu nhất chính là lơ đãng thể hiện ra vũ mị thái độ. Sau đó thừa cơ xuất thủ, đem đối thủ giết chết. Dưới một chiêu này, dù là rất nhiều thực lực nguyên bản phía trên nàng người đều là bị nàng giết. Một lúc sau, nàng cũng thói quen dùng loại phương thức này giết người, nhẹ nhõm lại không có chút nào phong hiểm. Có thể một tái huyết khí phương cương người trẻ tuổi thế mà không nhận chính mình mê hoặc. Nữ tử kia không thể tin được, chẳng lẽ đây là một nữ nhân cải trang? Bằng không, làm sao có thể không nhìn chính mình mị công, mà lại, dáng dấp cũng quá dễ nhìn. Đã như vậy, nàng hai tay chấn động, tất cả nhiều hơn một thanh loan đao. Nàng am hiểu mị công, cũng 10 phần ỷ lại mị công, nhưng cũng không đại biểu chiến lực của nàng không được. Cửu tinh ngân linh tiên, không phải thổi phồng lên, mà lại, nàng lấy mị công giết người. Số lượng đủ nhiều mà lại 10 phần nhẹ nhõm, tích lũy xuống phong phú thân gia, cho mình chế tạo ra một đôi tiên khí tới. Chết đi, nàng lệ quát một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Bành, Thạch Hạo chỉ là tùy ý một quyền, nàng liền nằm trên mặt đất đi, trực tiếp hôn mê, bất quá, vẫn không có quang trụ rơi xuống. Trên tay ngôi sao hay là hai viên? Cho nên, nhất định phải đem người giết chết sao? Thạch Hạo nghiệm chứng lấy ý nghĩ của mình, bổ khuyết thêm một kích, giết loại này tu mị công, làm việc hèn hạ người. Hắn đương nhiên sẽ không nương tay. Quả nhiên, quang trụ lập tức rơi xuống, mà trên tay hắn ngôi sao cũng thay đổi thành ba viên. Nhất định phải giết người mới được. Thạch Hạo thì thào, giết người liền có thể trực tiếp tăng cao tu vi, dụ hoặc như vậy ai có thể chống đỡ được. Dù là nhất thời có thể lấy giữ vững nguyên tắc, nhưng một lúc sau, chỉ sợ người người đều muốn hóa thành ác ma đi. Mấu chốt nhất là, người thủ được nguyên tắc không loạn sát người, cũng không đại biểu những người khác cũng được. Đến lúc đó người khác giết tới, người còn trong lòng còn có cố kỵ, vậy còn đánh cay rắm. Không phải đem chính mình đặt nguy hiểm chi cảnh sao? Đây là ai sáng tạo ra bí cảnh? Cái gì thiên hạ vô song? Đơn giản chính là sát lục vô song. Thạch Hạo tiếp tục đi tới. Bất kể như thế nào, hắn đều đã đến nơi này. Không nhìn thấy đồng giáp tiên, đương nhiên cũng không có kim nguyên tiên. Giống như lúc tiến vào liền đem người theo cảnh giới phân chồng. Lại đi một trận. Thạch Hạo gặp người thứ năm. Thạch Hạo, người kia hiển nhiên nhận ra Thạch Hạo. Thốt ra, Thạch Hạo nhìn về phía đối phương. Đây là một người trẻ tuổi, khí độ 10 phần bất phàm. Bất quá, rất là xa lạ. A, đây cũng là đến từ quần tinh chi đỉnh sao? Tại Hạ Lạc Sinh Huy, đến từ Vân La Tiên Vực. Người kia chắp tay nói ra, đi lên liền tự giới thiệu. Tự nhiên là muốn chấp nối, chúng ta đều là tiên vương truyền nhân, cho nên, người cũng không nên muốn giết ta. đến một lần ta không phải dễ trêu. Thứ hai ngươi cũng chưa chắc có thể giết được. Nơi này cần giết chóc mới có thể có đến chỗ tốt. Hiển nhiên, chiến đấu số lần càng nhiều. Ai cũng biết, Thạch Hạo có nguyên tắc của mình. Không có đắc tội hắn. Hắn đương nhiên không thể là vì chỗ tốt đi giết người. Cho nên, hắn gật gật đầu. Lạc huynh tốt, ha ha, nơi này cần chiến đấu không ngừng. Chúng ta hay là tách ra tốt, miễn cho ảnh hưởng tìm kiếm con mồi. Lạc Sinh Huy nói ra, không đợi Thạch Hạo mở miệng liền quay người rời đi. Bọn hắn cùng một chỗ làm được nói, gặp được đối thủ tính ai đây này. Cho nên, hay là tách ra tốt, miễn cho lên mâu thuẫn. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không để ý. Hắn chắp hai tay sau lưng, tiếp tục đi tới. Kỳ quái là, tòa núi lửa kia rõ ràng không phải rất xa. Có thể Thạch Hạo không ngừng mà bước đi, lại phát hiện chính mình một mực không thể rút ngắn khoảng cách. Cái này kỳ quái, nhoáng một cái, đã là một ngày đi qua. Thạch Hạo hơi chút nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục xuất phát. Trải qua cả ngày này thời gian, thật nhiều người đã thích ứng nơi này giết chóc. Dù sao đây là hỗn loạn tiên vực, chiến đấu vốn chính là giọng chính. Hiện tại chỉ là tăng cao thêm một bước, muốn có được chỗ tốt, nhất định phải giết chóc. Thạch Hạo vừa mới xuất phát, liền thấy phía trước xuất hiện 5 người. Bọn hắn hiển nhiên kẻ đến không thiện, từng cái trên mặt đều là mang theo lạnh lẽo mà biểu tình hài hước. Nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt, vậy căn bản không phải nhìn xem cá nhân, mà là một đầu con mồi. Trốn á! 5 người kia đều là hướng về Thạch Hạo cười nói. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là một trò chơi. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp chạy, có thể chạy mất mà nói, ngươi liền có thể lấy một cái mạng. Thạch Hạo tự nhiên không có khả năng chạy. Hiện tại nơi này hẳn là cũng chỉ là ngân linh tiên. Như vậy tại trong cấp độ này, có ai sẽ là đối thủ của hắn? Hắn nhìn xem 5 người này. Bọn hắn hiển nhiên đối với nơi này quy tắc quá thích ứng. Chẳng những xem giết người là bình thường sự tình, thậm chí còn lấy thế làm vui, chủ động tổ đội triển khai săn giết. Thạch Hạo lắc đầu, quét 5 người này một chút, ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại trốn, trốn được, coi như các ngươi vận khí. Ha ha, ha ha ha ha. 5 người kia lẫn nhau nhìn xem, sau đó đều là cười ha hà. Đây thật là buồn cười quá. Ngươi chỉ có một người, thế mà còn dám uy hiếp bọn hắn. Thạch Hạo cũng mỉm cười. 5 người này hắn thấy đã là 5 cổ thi thể. Tiểu tử, cho ngươi cơ hội, ngươi còn không hảo hảo trân quý. Đó chính là chính mình muốn chết. 5 người kia đều là cười lạnh. Ha ha, lần này giờ đến phiên ta đi. Một người trong đó đi ra, bọn hắn 5 người hết thảy đi săn, nhưng người nào ra một kích cuối cùng thì là thay phiên. Để mỗi người đều có thể đạt được chỗ tốt. Lần này đến phiên Hàn huynh, những người khác nhao nhao gật đầu. Tiểu tử, chết đi, họ Hàn người nhảy lên mà ra, hướng về Thạch Hạo công tới. Thạch Hạo phản kích, những người khác sẽ thay hắn đỡ được. Chính mình chỉ cần lấy đi Thạch Hạo tính mệnh là được. Đây chính là nhiều người cùng một chỗ đi săn chỗ tốt. Nhưng mà, Thạch Hạo chỉ là tay vừa nhấc, họ Hàn người liền bị hắn nắm cổ. A, hắn là thế nào xuất thủ? Còn lại 4 người đều là nuốt ngụm nước miếng, trong mắt đều là trừng đi ra. Thạch Hạo đưa tay một chiết, họ Hàn người cổ liền bị hắn sinh sinh bẻ gãy. Hắn tiện tay đem ném qua một bên, sau đó hướng về còn lại 4 người nhìn lại. Chạy, 4 người kia đều là biết đụng phải cái đinh. Người này quá mạnh, có thể tại bọn hắn không phát giác gì phía dưới liền chế trụ một tên đồng bạn. Vậy giết bọn hắn lại có cái gì khó khăn? Thạch Hạo lắc đầu, căn bản không cần động thủ. Tiểu tinh vũ mở ra, 4 người kia đều là trước tiên hóa thành huyết vũ. Ong ong ong, quang trụ đều tới, mà Thạch Hạo trên tay, cũng nhiều một viên màu bạc ngôi sao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.